Truyền kiếm, chương 326, quyển 4 chương 322, Cổ Linh kiếm các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy bộ dạng của Mạc Vấn, đồng tử của cửu trưởng lão lập tức co rụt lại. Gã vội vàng thay đổi thái độ, một mực kính cẩn cúi đầu lại Mạc Vấn đến sát đất mà nói. Cửu trưởng lão nội môn Thương Lan kiếm tông ra mắt công tử. Ánh mắt Mạc Vấn lóe lên. Mặc dù hắn cảm thấy đối phương gọi mình là công tử có hơi kỳ quái, nhưng dù sao thì cũng có chút quan hệ với Lam, nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền nói thẳng, ta cần một bộ kiếm quyết thổ hành cao cấp nhất, có thể tìm thấy ở đâu? Tôn Vũ Bá sững sờ suy nghĩ một lát, sau đó gã cẩn thận từng ly từng tí nói. Kiếm quyết thổ hành cao cấp nhất tại Thiên Diễn. Hiện nay chỉ có thể tìm được ở Nguyên Cực Kiếm Tông trên Nguyên Cực Đảo. Những kiếm tông tu luyện sử dụng kiếm quyết thổ hành khác đều không được coi là đỉnh cấp. Nguyên Cực Kiếm Tông, Mạc Vấn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ còn phải đi Nguyên Cực Kiếm Tông bái sư hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Kiếm quyết đỉnh cấp đều là tuyệt học chấn tông của các kiếm tông. Sẽ không dễ dàng truyền thụ lại cho người khác. Chỉ sợ đến lúc mình đủ tư cách để được truyền thụ thì đã quá muộn rồi. Tôn Vũ Bá cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Mạc Vấn một cái rồi nói. Đúng rồi, ngoại trừ Nguyên Cực Kiếm Tông thì kiếm quyết thổ hành đỉnh cấp chỉ có thể tìm thấy ở Thiên Diễn Đảo. Thiên Diễn Đảo, đây không phải là lần đầu tiên Mạc Vấn nghe thấy cái tên này ở hải ngoại. Thiên Diễn Đảo tương đương với phủ các ở đại lục truyền kiếm. Chính là linh đảo tứ giai. Tuy nhiên không biết Thiên Diễn Đảo cùng với Tâm Diễn Kiếm Tông ở đầm lầy Mê Vụ có quan hệ gì không nhỉ? Hay chỉ là tên gọi giống nhau? Tôn Vũ Bá thấy Mạc Vấn trầm mặc, gã lại tưởng hắn đang khó chịu. Vội vàng bổ sung, thật ra còn có một cách. Ân, là Cổ Linh Kiếm Các. Công tử có thể dùng công huân có được khi chém giết yêu thú đem đến đó đổi lấy tâm pháp kiếm quyết. Cổ Linh Kiếm Các được xây dựng ở Cổ Linh Kiếm Vực. Trong đó thu nhận sử dụng gần như toàn bộ tâm pháp kiếm quyết cùng kiếm kỹ kiếm thức trong kiếm vực. Đương nhiên kiếm quyết đỉnh cấp cần một lượng công huân cực kỳ khổng lồ. Cổ Linh Kiếm Các, ánh mắt Mạc Vấn khẽ động. Những ngày ở Cổ Mộng Đảo hắn đã có một chút lý giải với cơ cấu bắt chước đại lục truyền kiếm của kiếm các này rồi. Cổ Linh Kiếm Vực này là do ba đại kiếm tông lục giai khởi xướng phân bố các kiếm môn kiếm tông. Bất kỳ linh đảo nào có dân số trên 1 vạn đều được bố trí phân các. Ở đó thu nhận sử dụng đủ các loại tâm pháp kiếm quyết. Linh đan diệu dược cùng với các loại linh tài. Bất kỳ gã linh kiếm sư nào cũng có thể vào trong đó ghi danh để đạt được kiếm lệnh chứng tỏ thân phận. Dùng công huân để đổi lấy vật phẩm. Cũng chính vì sự tồn tại của Cổ Linh Kiếm Các mà vô số linh kiếm sư tán tu mới có thể sống sót. Đoạn tuyệt với tất cả các đại kiếm tông chiếm đoạt các loại linh thảo linh tài dùng để tu luyện của các linh kiếm sư. Cũng bởi vậy mà linh kiếm sư ở hải ngoại mới có một lực lượng đông đảo như thế. Mới có thể dừng chân ở hải ngoại đầy dẫy yêu thú này. Lập nên một mảnh cơ nghiệp Cổ Linh Kiếm Vực lớn đến như vậy. Tốt lắm, không còn chuyện của ngươi nữa. Mạc Vấn trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Tôn Vũ Bá ngẩn người. Gã còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một đạo từ quang bao phủ. Trong nháy mắt đã được Lam đưa đến nơi khác. Lam, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Mạc Vấn nói với hư không. Âm thanh của Lam từ hư không truyền ra. Là vì kiếm quyết thổ hành đỉnh cấp kia sao? Ngươi định dùng thân thể nào? Bản tôn A-Hát, lần này đi chỉ có chém giết với chiến đấu. Mang phân thân đi cũng không giúp nó phát triển được. Có muốn ta đi cùng không? Không cần, ngươi ở lại đây bảo vệ phân thân của ta. Còn có đại hôi cũng ở lại đây. Lần này ta muốn rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong khi chiến đấu. Để xem trong lúc đó có thể đột phá được diệt sát kiếm đan hay không. Vậy cũng tốt, ngươi đã quyết định như thế thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Ta ta sẽ bảo vệ nhà của chúng ta. Trên đảo nhỏ phong bế một năm, bỗng một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong sương mù dày đặc bay ra. Mạc Vấn nhìn thoáng qua làn sương mù bao phủ đảo nhỏ một lần nữa. Sau đó hắn liền thúc giục phi kiếm dưới chân lướt vào không trung. Mạc Vấn bay qua mấy canh giờ. Dưới chân lúc này đã xuất hiện một hòn đảo rộng lớn đường kính lên đến cả ngàn dặm. Đây chính là linh đảo Mạc Vấn nhìn thấy đầu tiên ở hải ngoại. Cổ Mộng Đảo, ở ngoài linh đảo hơn 10 dặm trên không trung. Mạc Vấn lúc này đã đeo mặt nạ do Liêu Nguyên của Thiên Trì Kiếm Tông tặng lên. Biến thành một gã thanh niên bình thường tầm 24-25 tuổi, sắc mặt vàng như nến. Lúc này hắn mới thúc giục kiếm quang lướt về phía linh đảo. Mạc Vấn đã vô cùng quen thuộc với Cổ Mộng Đảo nên trực tiếp đi tới thành chính ở trung tâm linh đảo. Cổ Mộng Thành, bởi vì trong vòng ngàn dặm xung quanh thì chỉ có Cổ Mộng Thành là có một tòa cổ linh kiếm các cấp tam tinh. Cổ linh kiếm các xây dựng không hề dựa theo các tông môn lớn nhỏ, mà là dựa vào tình hình dân cư ở đó. Cứ nơi nào có dân cư vượt quá 1 vạn thì sẽ bố trí một tòa cổ linh kiếm các cấp nhất tinh. Vượt qua 10 vạn liền bố trí một tòa cổ linh kiếm các cấp song tinh. Vượt qua 100 vạn thì bố trí một tòa cổ linh kiếm các cấp tam tinh. 1000 vạn là kiếm các tứ tinh. Trên 1 triệu là kiếm các ngũ tinh. Cứ từ đấy mà suy ra thì loại cao nhất hiện giờ là cửu tinh. Cả cổ linh kiếm vực chỉ có một tòa. Được đặt tại đảo chính của cổ linh kiếm vực là cổ linh thiên. Ngươi muốn làm việc gì? Bên trong đại sảnh của kiếm các. Các cửa sổ tiếp đón khách xếp thành một hàng gần 100 cái. Mạc Vấn cũng đang đứng ở một cửa sổ trong số đó. Trước mặt hắn là một gã linh kiếm sư kiếm mạch trung kỳ thản nhiên nói. Ta muốn đăng ký thân phận linh kiếm sư của kiếm các. Mạc Vấn cố ý làm cho giọng nói của mình trở nên khàn khàn trầm thấp trả lời. Linh kiếm sư kia hơi ngạc nhiên một chút nhìn thoáng qua Mạc Vấn. Sau đó gã lấy từ bên dưới ra 2 khối kiếm lệnh ngăm đen đặt trên mặt bàn nói. Nhỏ vào mỗi khối kiếm lệnh 1 giọt máu tươi. Mạc Vấn làm theo lời gã liền bức ra 2 giọt máu tươi nhỏ vào. Máu tươi tiếp xúc với lệnh bài. Lập tức dung nhập vào bên trong tạo thành một vệt máu đỏ tươi trên mặt kiếm lệnh. Tên họ, tuổi, kinh nghiệm tu hành trước kia. Linh kiếm sư kia cầm lấy 2 khối kiếm lệnh hỏi. Mạc Vấn trầm ngâm một lúc. Mạc Thu, 25 tuổi, kiếm cương sơ kỳ, tán tu, một mực khổ tu ở hải ngoại. Nay tu luyện thành công từ hải ngoại trở về. Linh kiếm sư kia tay niết kiếm lệnh. Theo thông tin Mạc Vấn cung cấp mà nhập vào trong đó. Cuối cùng là lưu lại hình ảnh dung mạo của Mạc Vấn. Tốt lắm, 2 khối kiếm lệnh này 1 khối sẽ được lưu lại trong kho tin tức của kiếm các. Khối còn lại ngươi có thể mang theo bên mình. Cứ 5 năm có thể đến thay đổi tin tức 1 lần. Nhớ kỹ, nếu qua 10 năm mà ngươi không đổi mới tin tức thì tức là ngươi đã từ bỏ thân phận linh kiếm sư của kiếm các. Về sau sẽ không thuê ngươi nữa và ngươi cũng không được hưởng thụ các phúc lợi đãi ngộ của kiếm các. Hơn nữa, 2 khối kiếm lệnh này cũng tương liên với tính mạng của ngươi. Tại thời điểm ngươi chết thì kiếm lệnh cũng sẽ vỡ tan. Khi đó kiếm các sẽ tự động gạch bỏ thân phận của ngươi. Linh kiếm sư rất nghiêm túc nói với Mạc Vấn. Tại hạ hiểu, tốt lắm. Bây giờ ngươi cầm khối kiếm lệnh này đi đến gian thất thử kiếm số 9 kiểm chứng tu vi của ngươi một chút. Sau đó là có thể kết thúc quá trình đăng ký rồi. Mạc Vấn gật gật đầu cầm lấy khối kiếm lệnh thuộc về mình. Tiếp đó hắn đi tới gian thạch thất kín mít được đánh số 9. Ở ngoài thạch thất có một trung niên đang đứng gác tu vi kiếm mạch hậu kỳ. Tiếp nhận khối kiếm lệnh của Mạc Vấn nhìn thoáng qua sau đó nói. Đi theo ta, diện tích của thạch thất không lớn, dài rộng không quá 3 trượng. Ở tận cùng bên trong thạch thất là một bức tường sắt được dựng thẳng đứng trên vách đá toát ra hàn khí bàng bạc kỳ quái. Dày đến 3 thước có dư, trên mặt tường chi chít những vệt kiếm nông sâu. Xem ra là do những người thử kiếm trước kia lưu lại. Dùng toàn lực của ngươi xuất kiếm về phía bức tường này. Nhớ kỹ không được sử dụng kiếm kỹ hoặc là ý cảnh phụ trợ. Người trung niên nói xong liền đứng lùi sang một bên. Mắt trái của Mạc Vấn khẽ xuất hiện diệt sát kiếm đan. Một cỗ khí tức ngăm đen từ trên người hắn tỏa ra. Toàn bộ thạch thất đang nóng dường như nhiệt độ cũng giảm đi. Thân hình người trung niên khẽ run lên. Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Sát lục kiếm khí. Mạc Vấn lấy từ trong kiếm nang ra một thanh linh kiếm nhất giai bình thường ở hải ngoại. Chém ra một kiếm. Tức thì một đạo kiếm quang đen như mực phóng tới chém lên bức tường sắt trên vách đá. Tường sắt lóe lên một trận linh quang kịch liệt. Sau khi tất cả linh quang biến mất thì phía trên mặt tường liền xuất hiện một vệt kiếm dài hơn 3 tấc. Linh kiếm sư trung niên tiến lên kiểm nghiệm vết kiếm một chút. Gã gật gật đầu nói. Lực công kích phù hợp với tu vi kiếm cương cảnh sơ kỳ. Chúc mừng ngài đã trở thành thành viên của cổ linh kiếm các. Đây là kiếm lệnh của ngài. Lúc này người trung niên nói chuyện rõ ràng đã cẩn thận từng ly từng tí. Một mặt là bởi vì Mạc Vấn biểu lộ ra tu vi kiếm cương cảnh sơ kỳ. Mặt khác là do hắn chủ tu sát lục kiếm khí. Những linh kiếm sư như vậy, khi đứng gần đều khiến người ta có cảm giác toàn thân phát lạnh. Mạc Vấn nhận lấy kiếm lệnh của mình sau đó rời khỏi gian phòng thử kiếm. Ngay giữa đại sảnh kiếm các có 3 khối ngọc bích thật lớn ghi rõ các loại nhiệm vụ. Từ hái linh dược linh tài đến đuổi giết các bầy yêu thú cỡ lớn cái gì cần có đều có cả. Sau mỗi nhiệm vụ đều đánh dấu độ khó cùng điểm cống hiến có được khi hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Vấn nhìn thoáng qua. Nhiệm vụ được ban phần thưởng cao nhất đúng là đuổi giết yêu thú. Không đề cập tới những cái khác thì chỉ cần giết được các loại yêu thú đẳng cấp khác nhau thì phần thưởng cũng khác nhau. Đến lúc đó chỉ cần mang theo đồ vật để chứng minh mình đã giết yêu thú đó đến kiếm các để lãnh phần thưởng. Yêu thú nhất giai hạ vị được từ 5 đến 10 điểm cống hiến. Yêu thú nhất giai trung vị được từ 20 đến 30 điểm cống hiến. Yêu thú nhất giai thượng vị được từ 60 đến 90 điểm cống hiến. Yêu thú nhất giai siêu vị được từ 200 đến 300 điểm cống hiến. Nếu giết được yêu thú nhị giai hạ vị lại càng được nhiều hơn. Từ 1000 điểm cống hiến trở lên. Đến cấp cao nhất là yêu thú tam giai thì điểm cống hiến được thưởng đã là một cái giá trên trời. Trên 10 vạn điểm cống hiến. Xem ra muốn mong chóng đạt được đủ điểm cống hiến thì chỉ có đi giết yêu thú. Trong lòng Mạc Vấn đã quyết định, hắn liền đi tới cửa sổ tiếp đãi ở đại sảnh. Ở cửa sổ đó, tên linh kiếm sư đã tiếp đãi Mạc Vấn nhìn thấy hắn đến ánh mắt liền lóe lên. Gật đầu một cái nói, xem ra ngươi đã vượt qua được nghiệm chứng. Chúc mừng, đa tạ, ngươi còn việc gì muốn hỏi không? Ta muốn biết ở chỗ của các ngươi có kiếm quyết thổ hành đỉnh cấp có thể tu luyện đến kiếm nguyên cảnh không? Linh kiếm sư kia hơi sững sờ. Gã liếc mắt đánh giá Mạc Vấn từ trên xuống dưới một lần nữa. Chậm rãi nói. Đương nhiên kiếm các cấp tam tinh chúng ta có kiếm quyết thổ hành đỉnh cấp. Có điều muốn đổi được nó cần một lượng điểm cống hiến khổng lồ. Người bình thường căn bản không thể gánh được. Ta muốn biết cặn kẽ tin tức về nó. Thật có lỗi. Với điểm cống hiến của ngươi hiện giờ chưa đủ tư cách biết thông tin về nó. Muốn biết về loại tin tức này thì điểm cống hiến của ngươi phải đạt tới cấp tam tinh. Tuy nhiên một ít thông tin cơ bản thì có thể nói cho ngươi biết. Có điều ngươi vẫn phải trả tiền. Ngươi vừa trở thành linh kiếm sư của bổn các nên được tặng miễn phí 10 điểm cống hiến. Ngươi nguyện ý trả không? Linh kiếm sư giải quyết việc chung nói. Ta trả, Mạc Vấn nói không chút do dự. Đưa kiếm lệnh của ngươi ra đây. Linh kiếm sư nhận lấy kiếm lệnh của Mạc Vấn khảm vào trong một cấm bàn. Trên mặt cấm bàn liền xuất hiện một tầng linh quang màu trắng ngà. Cùng với khối ngọc giản ở trên hiện ra con số 10. Mời ngươi đặt tay mình lên thủ ấn trên cấm bàn. Nghĩ đến việc trả 10 điểm cống hiến, không được có một chút kháng cự nào cả. Mạc Vấn làm theo lời gã. Chỉ thấy số 10 kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một chữ số không. Đây là tin tức ngươi muốn. Linh kiếm sư đưa cho hắn một khối ngọc giản nói. Mạc Vấn đưa ngọc giản lên sát đầu mình. Rót linh thức vào trong đó. Một đạo tin tức liền tràn vào đầu hắn. Cách chương.